Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 212. Góc truyện audio.com. Ở đầu dây bên kia, Ôn Khanh Bộ mang giọng điệu khó chịu. Muốn mặc gì thì mặc, cậu như này không được đâu. Cho dù có chia tay với cô ấy, cậu cũng phải đền bù một chút cho người ta. Xê vào được vòng trong của giải nữ chính xuất sắc nhất giả ngân tượng. Hiện giờ đang lo lắng không biết mặc gì đây. Dạ Bân biết gần đây Ôn Khanh Mộ không liên lạc với Tô Lạc Ly. Lại thêm lần trước Ôn Khanh Mộ nói với anh, Ôn Khanh Mộ quyết định từ bỏ Tô Lạc Ly. Vì thế, anh cho rằng hai người chuẩn bị chia tay. Giải ngân tượng là cái gì chứ? Cậu chỉ cần biết đây là một giải thưởng cực kỳ quan trọng với vợ cậu là được. Phần đi thảm đỏ lần này, cực kỳ quan trọng với cô ấy. Ôn Khanh Mộ đang lướt nhanh trên mạng, tìm kiếm các thông tin giới thiệu về giải ngân tượng, vì người quản lý của cô ấy nhận được tin tức muộn. Hiện giờ không có cách nào lấy lễ phục, vì thế tôi mới hỏi cậu, có cách gì không, cậu tham gia hoạt động này không? Chắc là có tham gia. À, đúng rồi, Mạch Nhiên cũng vào, vòng trong, nếu cậu muốn tham gia, tôi có thể giúp cậu nghe ngóng xem lễ phục của cô ấy màu gì. Dạ Bân cực kỳ muốn tác hợp Ôn Khanh Mộ và Tiêu Mạch Nhiên. Chuyện lễ phục, để tôi nghĩ cách, ngắt máy đây. Ôn Khanh Mộ trực tiếp ngắt máy. Bên phía Từ Tinh như đang đau đầu vì vấn đề lễ phục của Tô Lạc Ly. Còn Tô Lạc Ly cũng đang đau đầu vì chuyện tỏ tình với Ôn Khanh Mộ. Chớp mắt đã đến đêm trước ngày tổ chức lễ trao giải ngân tượng. Mấy ngày nay Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ không liên lạc gì. Hôm đó, Từ Tinh Như cũng nhận được lễ phục Tô Lạc Ly sắp mặc do Dạ Bân gửi tới. Vừa nhìn thấy bộ lễ phục này, Từ Tinh Như và Tô Lạc Ly đều ngạc nhiên sững sờ. Quả thật quá là đẹp, đó là một chiếc váy lưới bay bay màu hồng nhạt giống như hoa đào hé nở. Vải lưới mềm mại kia, sờ rất mềm mượt, vải lưới nửa thân trên từng tầng từng lớp giống như cánh đào hé mở. Bên trên còn thêu đầy hoa đào, dáng vẻ đóa hoa đào kia cực kỳ giống, dường như thật sự là một đóa hoa đào. Từ phần eo trở xuống, hoa đào dày đặc bắt đầu trở nên thưa thớt, càng xuống dưới, hoa đào càng ít, không có bất kỳ thiết kế dư thừa nào. Nhưng có thể thấy được, mỗi một chi tiết đều cực kỳ hoàn mỹ, không chút tì vết, xinh đẹp như tiên, không nhiễm chút bụi trần. Từ trên xuống dưới, đều tràn đầy vẻ tiên khí. Đây là bộ đồ lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào sao? Tô Lạc Ly tiện tay sờ một cái. Hoa đào nở rộ, hoa đào nở rộ, Tô Lạc Ly không hiểu lắm. Đúng thế, đây là do sếp Dạ sắp xếp. Chắc là anh ấy sẽ không tìm hàng nhái. Vì thế đây chỉ có thể là hàng thật. Từ Tinh Như nhíu mày. Từ từ giải thích. Hoa đào nở rộ là lễ phục lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào của nhà thiết kế Seven. Bộ lễ phục này từng đạt giải thưởng cao nhất trong giới thời trang. Bản thân Seven cũng rất hài lòng với bộ lễ phục này. Vì thế sau khi nó được giải thì không bán mà tự mình cất giữ. Ghê gớm như thế, từ sau khi được giải thưởng lớn lần trước, rất nhiều nhãn hàng đều bắt đầu liên tiếp mô phỏng bộ đồ này. Thế nhưng, chỉ mô phỏng được 7-8 phần, không có cách nào mô phỏng được vẻ quyến rũ của bộ lễ phục này. Tô Lạc Ly nhớ ra, hình như từng có một khoảng thời gian, trên thị trường có rất nhiều nhãn hàng ra một vài trang phục màu hồng nhạt. Vậy sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Từ Tinh Như lắc đầu, chị cũng không rõ, có lẽ là do sếp Dạ dùng mối quan hệ cá nhân để mượn. Vì thế, Lạc Ly, đừng làm hỏng hay làm bẩn. Chất vải lưới của bộ váy này là chất liệu đặc biệt. Không thể giặt sạch được. Vâng, em biết rồi, tối mai phải đi thảm đỏ rồi. Đừng căng thẳng quá, vị trí của em hiện giờ. Chỉ là ngôi sao nữ mới. Đến lúc đó năng động một chút. Đừng quá dè dặt, tối nay đắp mặt nạ. Đi ngủ sớm, ngày mai trang điểm sẽ đẹp hơn. Tô Lạc Ly gật đầu. Từ Tinh Như dặn dò một lượt, lúc này Tô Lạc Ly mới rời công ty, về đến nhà, còn có chuyện khiến cô đau đầu hơn. Thư tỏ tình viết cho Ôn Khanh Mộ, cô còn chưa viết, sao lại khó thế này chứ? Lúc đi học cảm thấy, bên cạnh có bạn nữ nhận được thư tình,